Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Chương 233: Bị đổi mới tam quan chúng thế lực. Đối mặt Hắc Thúy uy hiếp, Lang Thiết cảm giác lồng ngực kìm nén một hơi. Tại mảnh này Khuê Long vùng biển hoành hành nhiều năm như vậy, dám chỉ vào hắn cái mũi mắng hắn tổ tông vẫn là lần đầu. Ngục này ác khí hắn nuốt không xuống. Nhưng hiện tại khai chiến nói, hắn mang đến binh lực căn bản không đủ lấy cùng Hải Vương chống lại, chỉ có thể xanh mặt nhìn lấy người chơi. Trong lòng lửa giận cuồn cuộn, sau đó hắn xoay đầu nhìn phía Hải Vương. Hải Vương, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn che chở bọn hắn? Hải Vương đang muốn mở miệng, các người chơi lần nữa bạo động rồi. Tê cay sát vách, ngươi uy hiếp ai đây? Hải Vương đừng sợ, chờ ngươi dựng nước kết thúc, chúng ta giúp ngươi gọt hắn, che chở đại gia ngươi. Tới tới tới, chúng ta ra ngoài so vẽ so vẽ. Thất đức đồ chơi, người ta Hải Vương khó khăn thế nào ngươi biết không? Ngươi thật mẹ nó đáng chết. Không có một điểm đồng tình tâm, vậy mà còn muốn lấy quấy rối. Nhịn không được rồi, đi, ra ngoài ước một khung. Ngoặc kép, ở ngươi chơi nhóm xem ra, Hải Vương thế nhưng là bọn hắn chờ đợi đã lâu tốt nhất sau hè. Này Lang Thiết dám cho Hải Vương chơi ngáng chân, vậy liền là cùng bọn hắn qua không được. Lập tức đều giận rồi, còn kém lật bàn trực tiếp mở làm. Bốn phía kỳ thực thế lực thấy thế đều lộ ra rồi suy nghĩ vẻ mặt. Theo bọn hắn nghĩ, hiển nhiên là Hải Vương kết giao đến rồi thế lực cường đại, đây là tới vì hắn chỗ dựa rồi. Trong lòng đối với Hải Vương thế lực đánh giá lại trên một tầng. Mà lúc này Hải Vương đã triệt để mộng rồi. Hắn cũng hoài nghi là không phải mình trí nhớ sai lầm. Bọn hắn rõ ràng là tử địch quan hệ. Chính mình đã từng tiêu diệt bọn hắn đông đảo tộc nhân. Nhưng hiện tại đến cùng là cái tình huống như thế nào? Luôn cảm giác giống như là lạ ở chỗ nào. Nhất là bọn hắn nhìn ta ánh mắt hết sức kỳ quái. Tựa hồ là vui mừng. Hải Vương lần nữa rơi vào trầm tư. Tốt, đã các ngươi muốn tìm cái chết, vậy liền ra đến. Lang Thiết vẻ mặt tức giận, nâng chùy liền hướng bờ biển đi đến. Các người chơi tự nhiên không sợ, toàn bộ thả xuống rồi lễ vật, đi theo đi ra ngoài. Hôm nay bọn hắn muốn giáo dục một chút Lang Thiết, để hắn rõ ràng cái gì gọi là thứ bốn thiên tai, cái gì gọi là ác thế lực. Khai quốc đại điển biến thành dạng này, hiển nhiên là tất cả thế lực cũng không nghĩ tới. Nhưng bọn hắn càng tò mò hơn là những này ngông cuồng như thế sinh vật đến cùng là phương nào thế lực, vậy mà dám khiêu khích Lang ra đảo. Cho nên bọn họ cũng đều đi theo hướng bờ biển vừa đi đi, nghĩ xem bọn hắn đến cùng có cái gì dựa vào. Quốc chủ muốn hay không phái binh trợ giúp bọn hắn? Sa Thủy thấy thế vội vàng hướng Hải Vương hỏi nói. Giúp ai? Ta mẹ nó giúp Lang ra đảo cũng sẽ không giúp bọn hắn. Hải Vương vỗ mạnh một cái bàn nói rằng. Sa Thủy, ngoặc kép chấm hỏi. Hắc Thúy, ngoặc kép chấm hỏi. Thiên Côn, ngoặc kép chấm hỏi. Thân bên mấy vị quốc chủ nghe nói cũng đều là vô cùng ngạc nhiên, không hiểu đó là cái tình huống như thế nào. Khó nói Hải Vương thật như vậy máu lạnh sao? Bằng hữu đều muốn vì hắn liều mạng rồi, nhưng Hải Vương vậy mà nghĩ lấy giúp địch nhân, thật sự là làm người sợ run a. Theo ta đi, đi xem một chút. Nghĩ rồi nghĩ, Hải Vương vẫn là quyết định đi xem một chút. Thế là thân hình lơ lửng mà lên, mà thân bên mấy vị quốc chủ lúc này cùng trên, lúc này bờ biển bên. Lang Thiết dẫn đầu dẫn người đến, theo lấy hắn giống dài, vô số hải quái từ trong biển hiện lên, bắt đầu bò lên bờ biển. Lúc này các người chơi cũng đến rồi. Dừng bút đồ chơi, ngươi muốn lục chiến vẫn là hải chiến, tùy ngươi chọn. Lưu Sách lúc này mở miệng hỏi nói, lần nữa bị nhục mà, Lang Thiết cảm giác chính mình tâm tính nhanh nổ tung rồi. Hít thật rồi sâu một hơi. Nơi này là Hải Vương địa bàn. Chúng ta đi trên biển quyết chiến. Sau đó Lang Thiết vung tay lên một cái. Lập tức sau lưng Lang gia vệ bắt đầu bò lên hải quái. Lần lượt xuống biển, lập tức Lang gia đem khiêu khích tầm mắt nhìn về phía rồi người chơi. Bất quá ngay sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì các người chơi trên lại là từng chiếc chiến hạm. Mà lại số lượng cực vì khổng lồ. Nguyên bản hắn coi là bỏ neo ở chỗ này chiến hạm là tới chơi các cái thế lực. Thật không nghĩ đến vậy mà tất cả đều là các người chơi. Cái này khiến Lang gia trong lòng lộp bộp một chút. Hắn cảm giác có chút không ổn. Có hạm đội khổng lồ như vậy thế lực sao lại nhỏ yếu. Mà lại đây chỉ là tham gia cái khai quốc đại điển. Những này đến đây xem lễ chiến hạm tất nhiên chỉ là cái thế lực này một phần lực lượng. Lang gia bị chính mình suy đoán hù dọa. Nhưng đến rồi hiện tại, hắn đã cưỡi hổ khó xuống rồi. Hiện tại nhiều như vậy thế lực ở đây. Không đánh chính là ném rồi Lang gia đảo mặt mũi. Hắn chỉ có thể cắn răng chống lên. Bất quá hắn lại không có ý định tại trên biển khai chiến rồi. U linh hạm uy lực hắn hiểu rõ. Nếu quả thật tại trên biển khai chiến, chi này khổng lồ hạm đội hoàn toàn có thể nghiền ép hắn. Thế là hắn quay đầu đối thuộc hạ đánh rồi cái ánh mắt. Hải quái bảy lần nữa bò lên trên bờ. Mặt sau theo tới thế lực lúc này cũng nhìn thấy các người chơi nhóm chiến hạm. Đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. U linh hạm chế tạo hao phí đến cỡ nào to lớn bọn hắn là rõ ràng. Hiển nhiên các người chơi phô trương trấn trụ bọn hắn. Giờ khắc này, Hải Vương tại bọn hắn trong lòng đánh giá lần nữa lên cao. Lúc này Hải Vương cũng đến rồi. Hắn tầm mắt nhìn về phía rồi nhóm chiến hạm. Ánh mắt lộ ra rồi hận ý. Những chiến hạm này hắn làm sao lại không quen thuộc. Lúc trước đám sinh vật này chính là mở ra những chiến hạm này cướp đoạt rồi hắn lượng lớn chân bảo. Cùng linh tài, đợi một chút, chúng ta hải quái xảy ra rồi chút vấn đề. Hiện tại cải thành lục địa chiến. Lên rồi bờ Lang Thiết nhìn qua các người chơi hô nói. Nghe đến lời này, các người chơi đồng thời đối Lang Thiết giơ lên rồi ngón giữa. Cay gà chính là cay gà. Cái này sợ rồi. Thật sự là yếu bỏ đi. Liền ngươi bộ dáng này. Cho Hải Vương xách giày cũng không xứng. Còn dám đến khiêu khích. Thật sự là dũng khí đáng khen. Mặt mũi này đánh ba ba vang. Vừa mới trâu bò sức lực đâu. Cảm giác cùng ngươi khai chiến thật mẹ nó mất mặt. Cần chúng ta người chơi chủ động thả nước boss. Ngươi là người thứ nhất. Mất mặt. Ngoặc kép. Các người chơi các loại trào phúng để Lang Thiết sắc mặt xanh đen. Nhưng hắn biết rõ, nếu như mở ra hải chiến, thua khẳng định là chính mình, chỉ có thể cắn răng gượng chống. Đừng nói nhảm, liền hỏi các ngươi có dám hay không. Nghe đến lời này, các người chơi đều cười rồi. Thế giới này trên thật đúng là không có bọn hắn không dám làm chuyện. Chính là thần minh ở chỗ này. Dám như thế nói chuyện với bọn họ, dù là đánh không lại đều được đi lên tát hắn hai lần. Thế là các người chơi từng cái một từ chiến hạm trên vọt xuống. Bắt đầu tại bờ bên tập kết. Hải Vương lão đại, chúng ta đem nơi này làm hỏng rồi không có sao chứ. Nhưng đừng tức giận a. Khai chiến trước, Lưu Sách cười lấy đối Hải Vương nói rằng. Nhưng mà Hải Vương chỉ là hư lạnh rồi một tiếng. Tựa hồ là ngầm cho phép. Tới tới tới. Không sai biệt lắm rồi. Mở làm à. Hôm nay không đem ngươi đầu đánh nổ. Chúng ta liền không gọi thiên tai. Giết cho ta. Lần nữa bị chửi Lang Thiết nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức sau lưng Lang gia vệ bắt đầu hướng phía trước công kích. Chơi hán. Theo lấy Lưu Sách nói. Các người chơi cũng đều hướng phía trước đánh tới. Đại chiến chạm vào là nổ ngay, mà bốn phía quan sát chúng thế lực lập tức tụ tinh hội thần. Muốn nhìn một chút đến cùng là phương nào thế lực sẽ thắng. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền ngây ngẩn cả người. Những này người chơi thực lực cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng mạnh như vậy. Mặc dù tại số lượng trên yếu đi mấy chục lần, nhưng Lang Gia Vệ đơn thể chiến lực rõ ràng áp chế người chơi. Quốc chủ, tình huống không ổn a, muốn hay không trợ giúp? Gia Thủy thấy thế, vội vàng đối Hải Vương nói rằng, Lang Gia Đảo mang đến chiến lực không phải là bọn hắn đối thủ. Nhìn lấy hỗn chiến với nhau hai phe thế lực, Hải Vương lạnh giọng nói, hắn đối với nhóm này thế lực phương thức tác chiến không thể quen thuộc hơn được. Những sinh vật này đều là không muốn mạng ra hỏa, cùng bọn hắn đánh lâu dài, tâm tính sớm muộn phải sụp đổ. Nghe được Hải Vương nói không giúp, thân bên Hắc Thúy đám người lần nữa một hồi trái tim băng giá. Cảm giác Hải Vương chân thực quá lạnh máu. Bờ biển bên, nhìn thấy phe mình thu hoạch được ưu thế, Lang Thiết mặt lộ vẻ cuồng hỉ, thậm chí hắn nguyên bản đều đã làm tốt rồi mặt mày xám xịt trở về chuẩn bị. Thật không nghĩ đến những sinh vật này lục chiến năng lực yếu như vậy. Hắn trong lòng một hồi may mắn tự mình lựa chọn rồi lục địa chiến. Lang Thiết lòng tin bởi vậy bạo tăng, hắn tin tưởng tại Lang Gia Vệ tàn sát dưới, những sinh vật này rất nhanh liền sẽ tước vũ khí đầu hàng. Bất quá theo lấy thời gian chuyển rời, Lang Thiết càng đánh càng cảm thấy được không thích hợp, bởi vì hắn phát hiện những sinh vật này thật mẹ nó là không muốn sống a. Các loại đổi mệnh đấu pháp tầng tầng lớp lớp, căn bản cũng không phòng ngự, chính là lấy mệnh chém giết, trước khi chết đều muốn chặt ngươi một đao loại kia. Mà lại những sinh vật này năng lực cũng 10 phần quỷ dị. Chữa trị, khống tràng, ám sát, chính diện khí lực va chạm, cái gì hình thức đều có. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là mỗi khi chiến hữu bên cạnh ngã xuống, những sinh vật này liền nhìn cũng sẽ không đi xem một mắt, như là điên dại vậy tiếp tục tiến công. Tại dạng này chém giết dưới, Lang Gia Vệ chỉ cảm thấy càng đánh càng mệt mỏi, mà trước mắt sinh vật nhưng như cũ là sinh long hoạt hổ. Cỗ này mạnh điên cuồng để ở đây các thế lực run lên trong lòng. Một trận chiến này theo bọn hắn nghĩ vốn chính là đánh nhau vì thể diện, thì tương đương với luận võ vậy đi cái đi ngang qua sân khấu. Đến lúc đó một phương nhận thua là được, nhưng hiện tại có vẻ như cũng không phải là như thế chuyện. Nhìn các người chơi đấu pháp, này không phải muốn tỉ thí ý tứ, thật là tại sống chết chém giết a, càng đánh càng mệt mỏi, càng đánh càng lạnh mình. Lúc này Lang Thiết thật nghĩ chửi một câu, các ngươi không muốn sống nữa sao? Nhưng mà các người chơi xác thực là không muốn sống nữa. Cái gọi là tử vong tại bọn hắn trong mắt bất quá là 3 tiếng đồng hồ chờ đợi mà thôi. Hiện tại bọn hắn muốn làm chính là hung hăng đánh mặt Lang Thiết, đem hắn mặt quất nát. Chiến đấu tiếp tục đến thứ 3 tiếng đồng hồ thời điểm, Lang Thiết phát hiện phe mình Lang Gia Vệ đều là mặt lộ vẻ sợ hãi. Sức chiến đấu rõ ràng hạ xuống, đặc biệt là bọn chiến hữu không ngừng tử vong, cho bọn hắn cực lớn kích thích. Cái này khiến Lang Thiết biết rõ chiến đấu không thể lại tiến hành tiếp rồi. Lúc này hai bên tâm tính chênh lệch quá lớn, lại như thế tiếp tục đánh, nhóm này Lang Gia Vệ sớm muộn sẽ bị tàn sát sạch sẽ. Thế là hắn vội vàng hô to, nhận thua rồi. Đối với Lang Thiết nhận thua, các người chơi làm sao đồng ý a? Bởi vì bọn hắn phát hiện những này Lang Gia Vệ cho kinh nghiệm cùng hồn tệ vẫn rất nhiều. Lúc này để bọn hắn từ bỏ kia hồn tệ cùng kinh nghiệm tìm ai muốn đi. Thế là các người chơi trực tiếp lựa chọn rồi không nhìn, tiếp tục thẳng tiến. Làm Lang Thiết hô lên nhận thua thời điểm, Lang Gia Vệ quân tâm lập tức tán loạn. Lúc này các người chơi lần nữa mãnh liệt tấn công mà đến, căn bản là không có cách bộc phát ra vốn có chiến lực. Tâm tính triệt để sụp đổ rồi. Ngưng, chúng ta nhận thua rồi. Chúng ta không có thù a. Lang Thiết thấy thế, vội vàng lần nữa hét to, muốn ngăn cản các người chơi đến tập, lại giết ba cái thăng cấp ngươi nói nhận thua rồi. Cự tuyệt, từ chối không tiếp nhận thua. Tiếp tục làm a, cỏ, hồn tệ còn không thu đủ đâu. Tại chúng ta vui sướng thời điểm dừng tay là mấy cái ý tứ. Cự tuyệt, dừng bút, ngươi nói dừng là dừng. Ngươi tính là cái gì? Chết đi cho ta, ta không nghe, ta không nghe. Ngoặc kép, các người chơi lúc này biểu thị cự tuyệt hòa giải, đồng thời lần nữa giơ lên rồi vũ khí, giống giận hướng Lăng Gia Vệ đánh tới. Thấy như vậy một màn ở đây chúng thế lực cái chán đều toát ra mồ hôi lạnh. Lúc này người chơi thế lực đã bị bọn hắn đánh lên rồi cực kỳ nguy hiểm tiêu chí. Này đều chết mất nhiều ít đồng bạn rồi. Trong miệng vậy mà còn gọi lấy, vui sướng đừng có ngừng. Mới vừa vặn hưng phấn lên, các loại lời nói. Này theo bọn hắn nghĩ không phải chiến đấu a, quả thực chính là một đám người điên cuồng hoan. Ở đây có mấy cái thế lực tại Khuê Long vùng biển được xưng là hiếu chiến, bộ tộc. Nhưng lần này tại nhìn thấy rồi các người chơi điên cuồng sau, bọn hắn đều có rồi che mặt xúc động. Thật là tiểu vu gặp đại vu rồi. Này mẹ nó mới là hiếu chiến nhất tộc. Đánh nhau chẳng những bọn chiến hữu mạng không quan tâm, liền mẹ nó chính mình mạng đều không cần rồi. Chính là làm. Các người chơi biểu hiện có thể nói triệt để đổi mới rồi ở đây chúng thế lực tam quan. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.